Thập niên 70, nhị hôn thê, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của con thì con cứ cất giữ đi, sau này tìm được một người tốt thì coi như của hồi môn của mình, có tiền rồi, trong lòng không hoảng hốt, ở nhà chồng cũng có chỗ đứng. Mẹ, con biết rồi, tiền con giữ lại, vậy con đi đây. Đồng Giai Tuệ tự di bộ lên tới thị trấn, trong nhà có một chiếc xe đạp, chỉ là cô không đi xe đạp, dù sao thị trấn cách nhà không xa, chỉ là mấy dặm đường, đi 2 đến 30 phút là đến, cô như là rèn luyện thân thể. Cô mặc áo ngắn tay màu trắng, quần đen, giày vải màu đen, trên đầu buộc một bím tóc. Mấy tháng nay được ăn ngon, tâm trạng cũng không như lúc mới tới, làn da cũng trắng, bởi vì ở nhà mẹ đẻ, ngay cả tay cũng tinh tế hơn trước kia. Không khí ở thời đại này rất tốt, Đồng Giai Tuệ vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc nông thôn, cô không có đồng hồ, không biết thời gian, sau khi đến thị trấn thì đi thẳng đến xã cung ứng và tiêu thụ. Đồng chí, tôi muốn lấy một ít mấy sợi chỉ màu sắc này, mỗi màu lấy 3 cuộn. Nhân viên bán hàng không để ý nhiều, lấy mấy cuộn chỉ màu trong quầy mà Đồng Giai Tuệ chỉ, đưa cho cô. Sau khi mua xong mấy thứ mình cần, Đồng Giai Tuệ đi dạo trong xã cung ứng và tiêu thụ, các loại vật phẩm hơi thở thời đại làm cho cô tràn ngập hứng thú. Lúc rời đi cô mua cho cháu gái trong nhà một ít loại kẹo không cần vé, sau khi mua xong quay lại, đụng phải một người phụ nữ. Ấy, cô là ai, đi đường không nhìn đường à, lúc Đồng Giai Tuệ xoay người lại quả thực không để ý đằng sau có ai hay là không, nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi nói. Thật ngại quá, tôi không chú, cô có sao không? Người Đồng Giai Tuệ đụng phải chính là người vợ thứ hai của Lư Thành Nguyên, Lý Thái Phượng. Đồng Giai Tuệ không quen biết Lý Thái Phượng càng không nhớ rõ mặt của Lư Thành Nguyên, mà Lý Thái Phượng thì sao, cũng chưa từng gặp mặt Đồng Giai Tuệ, theo lý thuyết mà nói, hai người không quen biết nhau cũng không có gì để nói xin lỗi 2 câu là xong việc này rồi. Thế nhưng trùng hợp hôm nay Lư Thành Nguyên lại cùng Lý Thái Phượng ra ngoài, cũng trùng hợp anh ta vừa mua đồ xong quay đầu lại đã thấy vợ cũ đứng bên cạnh vợ mới, hai người bọn họ một trắng một lam, một người gầy một người cao to, một người cúi đầu xin lỗi một người bày ra vẻ mặt lạnh lùng, vừa nhìn thì thấy chính là Lý Thái Phượng bắt nạt Đồng Giai Tuệ. Có chuyện gì vậy Thái Phượng, anh đã ly hôn với Giai Tuệ rồi, có chuyện gì thì chúng ta về nhà rồi nói, đừng làm ầm ĩ ở nơi này. Lý Thái Phượng nghe vậy bất ngờ quay đầu lại, trợn to hai mắt hung tợn nhìn về phía Đồng Giai Tuệ. Được lắm, thì ra cô chính là Đồng Giai Tuệ. Đồng Giai Tuệ thật sự rất khó hiểu, ra đường mua đồ chỉ là xoay người mà thôi lại gặp được vợ mới của chồng cũ, xin hỏi cô đã lấy được loại kịch bản gì vậy? Ông trời đang trêu đùa với cô ấy mà, đúng không? Hôm nay Triệu Đông Lâm đến thị trấn để họp, sau khi họp xong cùng mấy thôn bí thư chi bộ cùng đường quay về thôn, đi ngang qua công tiêu xã liền thấy được trước cửa tụ một đám xem người đang náo nhiệt, trong đám người, hai người phụ nữ đang xô đẩy nhau, nói đúng ra, là một trong hai người phụ nữ đơn phương xô đẩy người kia. Cách chương.